Ngạo Thế Đan Thần, chương 779, Cổ Bảo Dị Biến, góc truyện audio.com. Con rồng này dĩ nhiên không có công kích, mà là biến thành một người lai, mặt rồng giận dữ, chỉ vào Trầm Tường mắng to: tiểu quỷ, ngươi lần này lại có hoa chiêu gì, mỗi lần đều là lai một trận liền đi, ngươi xài ta chơi đi. Trầm Tường khóe miệng hơi co quắp. Đây là hắn lần thứ ba tiến vào đến rồi, hơn nữa trước đó mỗi một lần đều một để cái kia long tóm lại. Không nghĩ đến con rồng này bây giờ lại đầy bụng oán khí, chính phát ra bực tức: đại ca, nơi này lại không phải nhà ngươi. Hơn nữa lại là cái rất địa phương trọng yếu, ta mỗi lần lai cũng phải ẩn núp ngươi, ta cũng rất bất đắc dĩ nha. Trầm Tường cười khổ nói. Thấy Đông Phương Hinh Nguyệt trong tay cái kia ngoạn ý, cái kia long nói rằng, vật này là không phải dùng lai đối phó ta. Đông Phương Hinh Nguyệt hòa Liễu Mộng Nhi cũng sửng sốt, các nàng không nghĩ đến Trầm Tường dĩ nhiên có thể cùng này nổi giận long tâm bình khí hòa nói chuyện, các nàng đều muốn cười. Trầm Tường đáng ghét tiểu quỷ, liền một con rồng đều không cách nào nhịn được, một tháp, nếu như ngươi không công kích chúng ta, ta cũng không muốn dùng. Đông Phương Hinh Nguyệt nói rằng, con rồng này tuy rằng biến thành một người, hơn nữa không có công kích ý tứ, nhưng nàng hòa Liễu Mộng Nhi đều cảnh giác. Trầm Tường vì để cho con rồng này sợ hắn, cố ý thả ra long lực yêu, long lực trung niên nhân này hơi kinh hãi. Mà để hắn kinh ngạc không chỉ có là long lực hoàn hữu một loại kỳ lạ khí tức, chảm long khí, chảm long khí. Trầm Tường có chút không rõ. Long Tuyết Di nói rằng, giết chết long sau khi thông qua nữa hấp thu cái kia long long châu, sẽ ngưng tụ ra loại khí tức này, các ngươi muốn thế nào? Tùy tiện các ngươi, đừng quấy rầy ta tu luyện là được. Cái kia long lắc đầu một cái, nhảy lên đến không trung, biến thành màu xanh lam cự long. Bay vào trong rừng rậm. Trầm Tường le lưỡi một cái, không nghĩ đến hắn bị ta phiền sợ rồi, nơi này là cái huyền cảnh nha, hơn nữa rất lớn. Đông Phương Hinh Nguyệt vội vàng lấy ra bức bản đồ, hòa Liễu Mộng Nhi tỉ mỉ tìm kiếm phương hướng. Trầm Tường đúng là muốn đi tìm cái kia long. Hòa cái kia long nói chuyện, xem có thể hay không đem hắn thu rồi, bất quá có chút không hiện thực, thực lực bây giờ của hắn còn rất yếu. Hắn cảm thấy trừ phi có thể đánh thắng cái kia long mới được, trong này rất nguy hiểm, có nhiều chỗ ngay cả ta cũng không dám tùy tiện tới. Bên trong vùng rừng rậm kia truyền ra cái kia long âm thanh, đều lai tới đây, chúng ta trước hết đi xem đi. Nếu như thực sự có ứng phó không được nguy hiểm, chúng ta sau đó lại lai là được rồi, Đông Phương Hinh Nguyệt nói rằng. Liễu Mộng Nhi cũng gật gật đầu, các ngươi có thể muốn nhìn một chút ta có thể không có các ngươi lợi hại như vậy. Trầm Tường vẫy vẫy tay. Đừng khiêm nhường, không có lời của ngươi, chúng ta đều không có thuận lợi như vậy lai tới đây, Liễu Mộng Nhi cười duyên nói. Hòa Đông Phương Hinh Nguyệt đi ở phía trước, Hồng Nhan Họa Thủy, tiểu tử, ngươi chớ bị hai nữ nhân này hại chết, ngươi nhưng là tiền đồ vô lượng nha. Cái kia long nhẹ nhàng thở dài, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng Trầm Tường bọn họ nhưng có thể nghe thấy, An Tường môn chết cùng một chỗ cũng đáng. Hắc hắc. Trầm Tường cười nói, cũng không thế nào lo lắng, rời đi khu phế tích. Trầm Tường hòa hai nữ mới biết nơi này nguyên lai là ở một ngọn núi lớn trên đỉnh, nguyên bản Liễu Mộng Nhi muốn lấy ra ngọc liên đĩa ném lai. Không trải qua không lại có một loại kỳ quái sức mạnh, vẫn cứ đem phi hành trở nên ngọc liên đĩa ném đè xuống lai, Trầm Tường nhẹ nhàng nhảy trở nên. Nhảy đến không trung sau khi cũng cảm nhận được cái cỗ này đột như kỳ lai áp lực. Sau đó hắn lại như bị cái to lớn cây búa mạnh mẽ đập phá một quyền, tầng tầng đi rơi trên mặt đất. Hiện tại hắn biết cái kia long có thể bay lai bay đi là cỡ nào chuyện không bình thường tình. Liền ngay cả Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt các nàng cũng có thể ung dung phi hành, vẫn là đàng hoàng đi tới đi. Trầm Tường cũng nhìn bức bản đồ, chỗ kia còn rất xa, mà đây là cái rất lớn huyền cảnh, lại ở vào vương giả trung tâm đại lục. Đã từng là nhân vương tộc thánh địa, xác thực rất ư thần bí, thế nhưng hắn đột nhiên nhớ tới hòa đan trưởng lão ước định. Nếu như không thể đúng hạn đến hẹn, nhất định sẽ bị đan trưởng lão khinh bỉ tử, hắn vội vàng lấy ra La Thiên Môn, bất quá thử nghiệm một phen. dĩ nhiên không cách nào mở ra không gian chi môn lai, tác phẩm không nhỏ, Đông Phương Hinh Nguyệt nhìn thiên không, một thác nhiều loại lợi hại đại trận. Bao trùm cái này huyền cảnh, Liễu Mộng Nhi thở dài nói, có thể loại đại trận này, không phải nhiều lợi hại trận pháp đại sư liên thủ. Chính là cái thực lực vô cùng mạnh mẽ người bố trí, nhanh lên một chút chạy đi, ta hoàn hữu ước hội đây, nếu như không thể đến hẹn, ta sẽ chết. Trầm Tường vội vàng hô, cái gì ước hội, Liễu Mộng Nhi hiếu kỳ hỏi đạo, Trầm Tường rất ít sẽ có loại này lo lắng vẻ mặt, nói chung bỏ qua. Ta sẽ rất thảm, Trầm Tường biết đan trưởng lão tính khí không được, cho dù hắn là nàng sư thúc, Liễu Mộng Nhi nghĩ đến Hoàng Cầm Thiên. Cũng không hỏi nhiều nữa, lão già điên kia xác thực rất khiến người ta sợ sệt, ba người bước nhanh, trên mặt đất chạy vội trở nên. Chỉ bất quá Trầm Tường là bị hai người phụ nữ lôi kéo chạy, bởi vì tốc độ của hắn quá chậm, may là thân thể của hắn rất mạnh. Có thể chịu đựng trụ loại này nhanh chóng chạy trốn thì sản sinh áp lực vượt qua rất nhiều ngọn núi, xuyên qua một đám lớn rừng rậm. Phóng qua tràn ngập không sạch sẽ khí tức triều địa trên đường bị mấy bầy yêu thú truy đuổi quá, rốt cục đi tới chỗ cần đến. Đó là cái khô héo đại cự hồ lớn phía dưới, mặt trên bản đồ biểu hiện quá, nơi này nguyên lai đều là thủy, Liễu Mộng Nhi mang theo Trầm Tường. Đi tới khô héo đáy hồ, nhìn địa đồ, tìm kiếm một ít đánh dấu vật, rất nhanh, bọn họ ngay khi đáy hồ tìm tới cái nhìn lại như là bùn làm cái dương. Quả nhiên có bảo bối nha, Trầm Tường hưng phấn hô, nơi này đã có rất nhiều năm không ai đến rồi. Hơn nữa đây là ở thời kỳ thái cổ liền tồn tại đồ vật, nhất định không phải phổ thông ngoạn ý, Đông Phương Hinh Nguyệt đi tới. Nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng bị phong hóa bùn đất che lấp cái dương, chỉ thấy bên ngoài bùn đất nhất thời rạn nứt. Cái dương như thanh ngọc làm cái dương xuất hiện, tản ra thăm thẳm ánh sáng màu xanh, Đông Phương Hinh Nguyệt dùng hai tay bế trở nên, nhìn lại rất nhẹ. Nàng hướng Trầm Tường hòa Liễu Mộng Nhi đi đến, đồng thời mở ra nhìn, bên trong đến cùng có đồ vật gì. Đông Phương Hinh Nguyệt trên mặt che kín hưng phấn nụ cười, làm cho nàng mặt ngọc đỏ bừng bừng, nhìn lại vô cùng mê người, Liễu Mộng Nhi vừa đưa tay. Lại bị Trầm Tường cấp vội vàng nắm được, để ta lai, Trầm Tường bách độc bất xâm, nếu như bên trong có kịch độc. Hai người này mỹ nhân khẳng định không thể chịu đựng được, nhưng hắn nhưng không sợ, bất kể là độc long độc huyết, vẫn là kỳ độc ma hù tử khí. Đều đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả nào, Liễu Mộng Nhi thấy Trầm Tường trong con ngươi tràn đầy vẻ lo lắng, trong lòng noãn noãn. Sau đó gật gật đầu, Trầm Tường vừa mở ra che ở, chỉ thấy bên trong có một quyển sách thật dày, cũng không có độc khí gì. Nhưng cũng có một luồng vô cùng hàn khí bức người đột nhiên tập lai, khô héo hồ nước đột nhiên đã biến thành cái băng thiên tuyết địa. Bốn phía đều là từng tòa thông thiên chí to lớn băng sơn, bọn họ phảng phất bị truyền tống đến một nơi khác. Cái tràn ngập lạnh giá băng tuyết thế giới, đây là ảo trận, Liễu Mộng Nhi nhìn bốn phía, cảm thụ cực kỳ chân thực thấu xương gió lạnh. Nàng khó có thể xác nhận cách trương.